Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, trang 625. Hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt cho hắn nghiệm thi báo cáo nói. Hành a, cư nhiên dám làm đến nơi đây tới, cái kia, các ngươi cha không điều tra ra cái gì? Hoa Vinh Nguyệt thử thăm dò hỏi, không điều tra ra cái gì? Giang Liên Hoán nói. Bất quá không cần lo lắng, có người sẽ hỗ trợ cha. Ân, ai? Hoa Vinh Nguyệt cảnh giác ngẩng đầu lên hỏi. Này ngươi liền không cần phải xen vào. Giang Liên Hoán nói, hắn nếu thật sự điều tra ra, nhất định sẽ có cái công đạo, bởi vì hắn không giống như là bị người khác chọc tới trên đầu còn có thể xem diễn người. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng nhìn Giang Liên Hoán, trong lòng nghi vấn càng lúc càng lớn, hoàn toàn tưởng không rõ ràng lắm, rốt cuộc là ai a? Giang Nam, Bách Thảo Đường phụ cận một cái tiệm cơm nhỏ, Lộ Lưu Sinh ăn liền dừng động tác, chi khởi lỗ tai nghe người bên cạnh đang nói cái gì, Giang Liên Hoán kia đã chết một người. Lộ Lưu Sinh nhíu mày, có phải hay không mấy ngày hôm trước mất tích cái kia? Ở hắn đối diện người kia như cũ an tĩnh ăn cơm. Chiếc đũa cũng chưa dừng lại, tự nhiên cũng không hồi hắn nói. Lộ Lưu Sinh nhìn hắn một cái, dùng chiếc đũa đánh hướng hắn tay. Ăn điểm, người không mau chết người sao? Như thế nào còn ăn như vậy vui vẻ, không có biện pháp. Này không không chết thành sao? Người nọ nói, 10 ngày trước kia ngươi liền cùng ta nói ngươi sắp chết rồi, 7 ngày trước kia ngươi liền quan tài đều bị hào, 5 ngày trước kia ta còn mang ngươi đi bò Thứ Sơn, 2 ngày trước còn bồi ngươi đi gặp này trong thành nổi tiếng nhất. Này đều 10 ngày đi qua, Lộ Lưu Sinh trên dưới đánh giá một chút người nọ nói. Ngươi như thế nào còn tung tăng nhảy nhót? Trước nói hào, đi Thanh Lâu lần đó là ta bồi ngươi. Còn có, ta vì cái gì còn sống? Này ta cũng không rõ ràng lắm. Ngồi ở hắn đối diện người có một trương man thanh tú mặt, người nọ đang ăn cơm nói, rốt cuộc phía trước sở hữu từ Thiên Dịch Lâu ra tới sát thủ cũng chưa sống quá dài. Bằng không ngươi cho rằng vì cái gì Thiên Dịch Lâu sát thủ nhóm đều như vậy khăng khăng một mực? Kia ta này bút mua bán mệt a. Lộ Lưu Sinh thở dài nói, vốn dĩ nghĩ ngươi sống không được bao lâu mới thu lưu ngươi. Hiện tại xem ra, ngươi chỉ sợ muốn đi theo ta ăn không uống không thật lâu, như thế nào có thể là ăn không uống? Không đâu, người nọ nói, ta chính là giúp ngươi không ít vội a. Hắn nói đến một nửa, đột nhiên nghe thấy người bên cạnh nói một câu, liền sửng sốt một chút, dừng lại câu chuyện, nghiêm túc nghe xong lên, nghe nói không? Chết cái kia nam lớn lên rất thanh tú, chết thời điểm trên người còn bị trong một kiện nữ nhân xiêm y, nghe nói còn khá xinh đẹp. A chết nghe nghe liền nhăn lại mi. Lộ Lưu Sinh thấy thế hỏi, làm sao vậy? Chương 350 tìm kiếm. Không có gì, A chết trầm mặc thật dài thời gian sau nói. Lộ Lưu Sinh cũng đi theo nghe nghe chung quanh người nói chuyện, nghe xong nửa ngày cũng không nghe ra cái gì tên tuổi tới. Cuối cùng chỉ có thể hỏi, bọn họ nói người kia là hắn. A chết suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nói, ta cũng không xác định có phải hay không người kia, không có khả năng đi. Hắn sao có thể sẽ? Lộ Lưu Sinh lời nói mới nói được một nửa lại đột nhiên dừng lại. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến, cái kia nón cói người rất có khả năng chính là Dịch Linh Lung, mà Dịch Linh Lung người này xác thật giống như ở mỗi một phương diện có chút quái dị. Chính là cái này quái dị điểm ở chỗ chính hắn thực thích xuyên nữ trang, giống như cùng thích giết chết người khác, lại cho hắn trồng lên nữ trang điểm này không có gì quan hệ, không thể nào. Lộ Lưu Sinh nói chính mình đều không xác định, lại nghe thấy A Chiết nói, ta cũng cảm thấy không quá khả năng. Ân, vì cái gì? Lộ Lưu Sinh ngẩng đầu lên hỏi, hắn người kia xác thật có chút thời điểm tính cách tương đối quái gì. A Chiết nói, nhưng là ta cảm thấy người này không có khả năng là hắn, ngươi xác định? Không xác định, A Chiết lắc lắc đầu, Lộ Lưu Sinh hết chỗ nói rồi. Vậy ngươi nói như vậy vui vẻ làm gì? Hoa Vinh Nguyệt mang hắc nón cói, đi qua ngày hôm qua tiểu gì biến mất địa phương, ở hắn cách đó không xa, có một mảnh đã khô cạn màu đỏ, hiện tại đang có người ở nơi đó dọn dẹp, đem dính vào huyết mà lộng sạch sẽ, nàng bên cạnh có hai người ở khóc. Hoa Vinh Nguyệt ếch giọng nói hỏi, trước đừng khóc, ngày hôm qua hắn chính là ở chỗ này biến mất sao? Là, chính là ở chỗ này, một cái thoạt nhìn không lớn nam sinh khóc lóc nói, chúng ta muốn cho tiểu gì đi thử xem có thể hay không đem người kia cấp câu ra tới. Kết quả bỗng nhiên cảm giác đặc biệt vây, tỉnh táo lại thời điểm, tiểu gì liền biến mất. Hoa Vinh Nguyệt ngồi xổm xuống dưới, nghiêm túc nhìn mặt đất, hắn người bên cạnh cũng không biết nàng đang xem chút cái gì, chỉ có thể thẳng ngơ ngác đứng ở một bên, ta giống như minh bạch. Hồi lâu, Hoa Vinh Nguyệt đứng lên, nhẹ giọng nói một câu, bên cạnh những người đó ngây ngốc đứng, cũng không dám mở miệng hỏi một câu, người rốt cuộc minh bạch cái gì, nói như vậy, Hoa Vinh Nguyệt không nói một lời liền đứng dậy rời đi nơi này, dư lại người tự nhiên cũng không dám nói cái gì. Chỉ có vừa rồi cùng Hoa Vinh Nguyệt nói chuyện người kia hỏi, người này thật là Lục Phiến Môn. Không biết, bất quá cảm giác hẳn là có chút tuổi, hẳn là có thể có điểm bản lĩnh đi. Người kia căn cứ Hoa Vinh Nguyệt cho hắn cảm giác nói, mang lên nón cói lúc sau, nhìn qua tuổi hẳn là rất lớn. Còn có điểm bản lĩnh, Hoa Vinh Nguyệt từ bên kia trở về lúc sau. Liền nhìn Hoa Thuyền bên kia cho nàng tin tức, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lục Phiến Môn người hôm nay thật đúng là đi tìm bán váy kia ra cửa hàng, khả năng duy nhất ngoài dự đoán chính là Hoa Thuyền bên kia cực độ phối hợp làm Lục Phiến Môn những người đó đều có chút không thể hiểu được, ở Hoa Vinh Nguyệt ra lệnh. Một tiếng sau, cửa hàng trưởng suốt đêm liền phiên kia kiện váy xuất xứ. Hơn nữa, tỏa định vài cái khả năng. Cuối cùng liền sàng chọn ra tới 2-3 cái, cho nên Lục Phiến Môn người qua đi lúc sau. Liền đã chịu xưa nay chưa từng có hảo đãi ngộ. Này đãi ngộ thậm chí làm cho bọn họ có điểm ngốc. Tuy nói giống nhau bọn họ đi đâu nhân ra đối bọn. Họ mặt ngoài cũng đều không tồi. Rốt cuộc sợ hãi chọc tới bọn họ, nhưng là loại này vừa lên tới cũng chỉ là nói một câu nói. Sau đó đợi 10 phút lúc sau, liền dứt khoát đem sổ sách đều dọn lại đây, hành động thật sự là quá dọa người. Hết chương.